Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Sài Gòn trong sự trống rỗng về chính trị sau ngày Nguyễn Văn Thiệu lặng lẽ ra đi. Những cuộc dàn xếp ráo riết trong hậu trường khiến cho Dương Văn Minh bỗng chốc trở thành con bài sáng giá nhất để Tổng thống đương nhiệm Trần Văn Hương, con ngựa già ốm yếu của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu về vườn. Nam Việt Nam rơi vào tình trạng năm bè bảy mối, bị tê liệt bởi tham vọng cá nhân. Nhưng bỗng chốc lại tìm thấy điểm gặp nhau, đó là cùng nhau ủng hộ để Minh lớn giữ chức Tổng thống chính quyền Sài Gòn, đứng ra thương lượng với Bắc Việt. Theo dự tính, nếu Minh lớn làm Tổng thống, thì cái ghế thủ tướng sẽ thuộc về Trung tướng Trần Văn Đôn. Biết được thời cơ ấy, Trần Văn Đôn ra sức vận động các thành viên ủng hộ cái ghế thủ tướng của mình. Tuy nhiên, sự háo hức chờ đợi của Trần Văn Đôn mãi mãi chỉ là vô vọng khi ngày 28 tháng 4 năm 1975, Dương Văn Minh lên giữ chức Tổng thống, nhưng người được Minh lớn chọn làm Thủ tướng lại là Vũ Văn Mẫu, chứ không phải Trần Văn Đôn. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản Chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà báo nhà văn Trần Mai Hạnh. Hương cứ lề mề mãi khiến các thành viên có mặt trong buổi lễ phải sốt ruột. Thế rồi sau đúng 15 phút, Hương cũng chấm dứt được cái bầu tâm sự và những giọt nước mắt lã chã. Chẳng biết khóc thật hay khóc giả của mình. Dương Văn Minh bước lên diễn đàn. Bên phải là luật sư Nguyễn Văn Huyền, cựu chủ tịch Thượng nghị viện, được Minh chọn làm phó tổng thống phụ trách về hòa đàm. Bên trái là nghị sĩ Vũ Văn Mẫu, được Minh chọn làm thủ tướng. Lúc ấy là 17 giờ 15 phút ngày 28 tháng 4 năm 1975. Đám mây trên bầu trời Sài Gòn bung ra và trút xuống một cơn mưa lớn. Tiếng sét và sấm rền vang như bom nổ, làm mọi người giật mình choáng váng. Sau bài diễn văn nhậm chức ngắn với lời kêu gọi ngừng bắn và thương thuyết, Dương Văn Minh bước ra khỏi Dinh Độc Lập, thì cùng lúc một biên đội 5 chiếc A-37 do phi công Nguyễn Thành Trung dẫn đường cất cánh từ sân bay Thành Sơn, Phan Rang, bay vào vùng trời Sài Gòn, dội bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Bom nổ rền vang. Bài diễn văn kêu gọi thương thuyết của Dương Văn Minh được máy bay A-37 trả lời sau đúng 35 phút, tính từ lúc Dương Văn Minh ngừng nói. Hàng chục máy bay bị phá hủy, đường băng hư hỏng, điện trong khu vực tắt ngóm. Trận bom của biên đội A-37 đã biến sân bay Tân Sơn Nhất thành cơn ác mộng. Cuộc di tản tạm ngừng. Máy bay chở khách và máy bay vận tải không thể hạ và cất cánh ở phi trường Tân Sơn Nhất được nữa. Nhưng những người di tản sống sót vẫn cứ chờ đợi. Không ai chịu bỏ cuộc. Hết giờ này đến giờ khác, họ ngồi la liệt trên sân bay giữa đống xác chết và đống hành lý bị hất tung, căng tai hướng vào màn đêm tối om, mắt mở to để chờ đợi một chiếc máy bay nào đó quay lại đón họ đi. Biên Hòa bị pháo kích ngày 27 tháng 4. Sân bay Tân Sơn Nhất bị ném bom vào chiều tối ngày 28 tháng 4, đã đẩy Bộ Tư lệnh Không quân Sài Gòn vào cảnh hỗn loạn. Máy bay A-37 và trực thăng từ Biên Hòa Tân Sơn Nhất ùn đổ về Bình Thủy. Đường băng sân bay Bình Thủy được tráng nhựa lại từ tháng 10 năm 1974, nhưng do không bảo đảm nên toàn bộ máy bay A-37 của Sư đoàn 4 Không quân đã tạm thời rời lên sân bay Tân Sơn Nhất, thực hiện các phi vụ cho chiến trường quân khu 3. Này toàn bộ số A-37 của quân đoàn 4 và phần lớn trực thăng còn lại của không quân Sài Gòn cùng lúc dồn cả về, làm náo động cả khu vực sân bay Bình Thủy. Chiều 27 tháng 4, hai chiếc phản lực F-5 từ Biên Hòa đi oanh kích về đã không trở lại phi trường mà liều mạng đáp xuống sân bay Bình Thủy. Bọn Hoa Tiêu F-5 đáp xuống định xin xăng dầu để đi Thái Lan. Nhưng đường băng ở đây quá ngắn, không cất cánh được. Thế là chúng quẳng máy bay lại, tìm đường chuồn luôn. Cơ quan tùy viên quốc phòng Mỹ Dow và tư lệnh không quân Sài Gòn không ngờ tình hình diễn biến nhanh đến như vậy. Kế hoạch di tản phi cơ sang Thái Lan đã vạch ra, nhưng chưa đủ điều kiện để thực hiện. Tướng Swanston, tùy viên không quân Mỹ và trung tá Mitocher, phụ tá của mình, vội báo cho chuẩn tướng Tần, tư lệnh sư đoàn 4 không quân là kế hoạch đã thỏa thuận trước, nay hủy bỏ vì thủy quân lục chiến của Mỹ không thể đổ bộ lên chiếm đầu cầu An Thới như dự định. Thay vào đó, Mỹ sẽ cho một tàu chở dầu đến đậu cách Tây An Thới 5 dặm. Trên tàu có sẵn sân đỗ cho máy bay lên thẳng, mỗi lần một chiếc. Trực thăng từ Bình Thủy bay ra sẽ đáp xuống tàu này nhận dầu rồi đi tiếp tới bãi biển Nam Utapao. Kế hoạch di tản và phiêu lưu này, Tần vừa phổ biến, đã bị các Hoa Tiêu nhao nhao phản đối. Tần vội chạy tìm Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân khu 4 trình lại tình hình. Đến lúc này, Nam mới ngã ngửa người vì có một kế hoạch di tản phi cơ như thế mà Nam không hề hay biết. Cáu tiết, Nam lệnh cho Tần tạm ngừng kế hoạch di tản lại. Tới 22 giờ đêm ngày 28 tháng 4, từ Sài Gòn, Vĩnh Lộc gọi điện báo cho Tần biết tướng Minh, tư lệnh không quân, đã bỏ đi và Tần được Tổng thống Dương Văn Minh vừa nhậm chức bổ nhiệm làm tư lệnh trưởng không quân, Bộ Tư lệnh Không quân Sài Gòn, tạm thời đặt tại Bình Thủy. Vĩnh Lộc cho Tần biết là Đồng Văn Khuyên đã đi và y cũng vừa được Dương Văn Minh ký xác lệnh bổ nhiệm đảm trách chức Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế là ngay đêm ấy, Tần triệu tập bộ sậu tới họp, vừa là mừng cho y vừa thăng chức tư lệnh trưởng không quân, vừa là tổ chức lại việc điều hành tác chiến của sân bay Bình Thủy cho phù hợp với căn cứ của Bộ Tư lệnh Không quân Sài Gòn. Kể từ giờ phút này, tại cuộc họp, Tần quyết định 3 việc phải triển khai tức khắc. Nhưng kế hoạch của Tần không được triển khai, vì hôm sau, ngày 29 tháng 4, toàn căn cứ không quân Bình Thủy đã lâm vào tình trạng không thể kiểm soát nổi. Mấy chục chiếc máy bay A-3U-01 trực thăng được phái đi hoạt động chi viện. Sau khi cất cánh, đã trốn luôn, không trở về căn cứ. Và ngày hôm sau nữa, khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, những máy bay khả dụng được đã cất cánh hỗn loạn. Riêng số Hoa Tiêu trực thăng thì lái máy bay đi tứ tung về địa phương quê quán trốn lùi với gia đình, sau đó đã ra trình diện. Sáng 30 tháng 4, chuẩn tướng Mạch Văn Trường, tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh, đang bay trực thăng trên vùng giáp xanh, thì được lệnh về sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 gặp tướng Nam. Tại phòng họp Bộ Tư lệnh, một sĩ quan được lệnh mở máy ghi âm nghe lại lệnh buông súng mà Tổng thống Dương Văn Minh vừa đọc trên đài Sài Gòn. Xung quanh òa khóc, trong không khí đổ vỡ hoang mang, Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh Quân đoàn 4 tuyên bố: chúng ta tuân lệnh Tổng thống ngừng bắn tại chỗ. Tuy nhiên, nếu bị tấn công thì có quyền chống lại. Mạch Văn Trường cự lại: nhưng chúng ta đang thắng. Lực lượng quân đoàn nguyên vẹn, chưa sứt mẻ gì, sao lại buông súng? Tướng Nguyễn Khoa Nam: đồng minh đã tháo chạy. Chúng ta không còn bao nhiêu đạn dược, tiếp liệu. Dù có cố gắng cũng không được bao lâu. Mạch Văn Trường vẫn cố xin cùng binh lính tiếp tục chiến đấu. Tướng Nam gằn giọng: trách nhiệm với 16.000 quân sĩ và 16.000 gia đình của họ, tôi ra lệnh cho anh buông súng. chuẩn tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó quân đoàn 4, cũng yêu cầu Trường tuân lệnh buông súng. Mạch Văn Trường, chuẩn tướng, chịu để địch bắt. Lê Văn Hưng, không bao giờ kẻ địch bắt được tôi. Sáng 30 tháng 4, Cần Thơ vẫn yên tĩnh, các chiến sĩ giải phóng chưa xuất hiện. Đại tá, tiểu khu trưởng, tiểu khu Long An gọi điện xin tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân đoàn 4, cho phép đánh mìn sập cầu Long An để chặn bước tiến của quân giải phóng. Nghe xong, Nam trầm ngâm một lát, rồi lệnh cho Trung úy Lê Ngọc Danh cần vụ ở với mình đến phút chót trả lời. Không được, cầu để nguyên, không được đánh sập. Tới 13 giờ chiều thì Nguyễn Khoa Nam chỉ thị bằng điện thoại cho các tư lệnh và tiểu khu trưởng trực thuộc quân đoàn 4, quân khu 4 như sau. Tôi ủy quyền cho các tư lệnh sư đoàn và các tiểu khu trưởng kiêm tỉnh trưởng trực tiếp liên lạc với quân đội của mặt trận giải phóng tại khu vực đóng quân của mình để chuyển giao trong vòng trật tự ổn định và duy trì tối đa an ninh cho dân chúng. Tới 4 giờ chiều, có hai đại diện của quân giải phóng tới trụ sở Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 gặp Nam, yêu cầu Nam lệnh các đơn vị thuộc quân đoàn buông vũ khí. Sau ít phút trao đổi, Nam bắt tay hai đại diện của quân giải phóng trước khi họ tiếp tục đi làm nhiệm vụ ở nơi khác. Ngay sau đấy, lúc 5 giờ 30 phút chiều, Nam mặc quân phục tác chiến chỉnh tề, áo mũ thêu hai ngôi sao đen, rồi nói: Danh chuẩn bị xe, tới thăm quân y viện Phan Thanh Giản của quân đoàn 4 tại Cần Thơ. Nhà thương vắng hoe, khoảng chưa đầy 200 thương binh nặng không thể tự di chuyển được nằm lại. Còn tất cả đã tùy nghi di tản. Mặt đỏ hoe vì xúc động, Nam thăm và nắm tay từng người. Đêm 30 tháng 4, Cần Thơ không còn yên tĩnh. Lính Sài Gòn còn súng đạn bắn loạn xạ khắp nơi. Khoảng gần 11 giờ đêm, nghe Trung úy Lê Ngọc Danh cần vụ báo cáo vợ chuẩn tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó quân đoàn gọi điện báo tin. Hưng vừa bắn vào tim mình tự sát tại nhà. Nam lặng người thốt lên. Tướng Hưng tự sát rồi sao? Chết thế làm chi? Đêm đầu tiên chiến tranh kết thúc trôi qua nặng nề và giông bão trong rằng xé nội tâm. Nguyễn Khoan Nam, viên tướng gốc Huế, tư lệnh quân đoàn 4, quân khu 4. Không biết Nam suy tính những gì, nhưng vào lúc 6 giờ sáng ngày 1 tháng 5, quân y viện Phan Thanh Giản được điện thoại của Trung úy Danh gọi từ tư dinh của tướng Nam báo tin Nam đã tự sát bằng viên đạn bắn xuyên mang tai từ khẩu súng ngắn Browning luôn mang bên người. Thiếu tướng Nguyễn Khoan Nam không có gia đình riêng, sống một mình với cần vụ. Xe Hồng Thập Tự đưa xác Nam về quân y viện làm thủ tục khai tử, khám nghiệm tử thi và mai táng. Bác sĩ trực Trần Quốc Đông hiện ở Australia làm tờ y chứng. Thủ tục khám nghiệm xong, quân y viện mai táng Nguyễn Khoa Nam ngay và chọn 3 thứ tư trang của Nam bỏ vào quan tài, dùng làm vật lưu dấu phòng thất lạc thi hài người chết. Đó là một cuốn kinh Phật nhỏ đựng trong túi ni lông, một khẩu súng lục hiệu Browning 7,2mm, một thẻ bài kim khí cá nhân. Mười giờ sáng ngày 29 tháng 4, chiếc trực thăng vũ trang chở Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3, đáp xuống căn cứ Long Bình. Sở chỉ huy của sư đoàn 18 rút chạy ở Xuân Lộc về. Dáng điệu vội vã học tốc, không nghe báo cáo trước tình hình như mọi khi. Vừa gặp, Toàn đã vung ba toang ra lệnh cho Lê Minh Đảo. Một, kể từ giờ phút này, anh, Đảo và sư đoàn 18 của Đảo, thay quân đoàn 3 đảm trách việc phòng thủ và trì hoãn chiến ở khu vực Long Bình. Sư đoàn 18 được tăng cường một lữ đoàn thủy quân lục chiến gồm 3 tiểu đoàn giữ mặt nam quốc lộ 1 và Long Thành. 2. Lệnh cho lữ đoàn 3 kỵ binh phòng thủ và trì hoãn chiến thị xã Biên Hòa và phi trường Biên Hòa. Đào hỏi Toàn. Vậy chỉ huy sở của quân đoàn 3 rời về đâu? Bộ tư lệnh quân đoàn 3 và quân khu 3 sẽ rút về Gò Vấp. Tiểu đoàn 7 dù được phối trí từng đại đội giữ 4 cây cầu là cầu Đồng Nai, cầu Sắt, cầu Xe Hòa và cầu Xa Lộ Đại Hàn. Nếu mất Biên Hòa, tiểu đoàn 7 dù phải tức khắc phá hủy 4 cây cầu này. Anh phải đôn đốc và kiểm tra chúng đó. Nói rồi không chờ Đào trả lời, Toàn quay gót, tót lên trực thăng. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. 17 giờ chiều hôm đó, Đào gọi điện về Bộ Tư lệnh Quân đoàn thì được tin Toàn đã di tản cùng với một số sĩ quan thân cận, chỉ còn lại chuẩn tướng Tường, tham mưu trưởng quân đoàn ở Gò Vấp. Kể từ phút ấy, quân đoàn 3 trên thực tế đã hoàn toàn tan rã. Không một mệnh lệnh nào của Toàn, kể cả việc định phá hủy 4 cây cầu, được thực hiện. Các tuyến phòng thủ của vành đai bảo vệ Sài Gòn từ xa đã bị quân giải phóng nghiền nát. Sư đoàn 25 của tướng Lý Tòng Bá bị đánh tan tác ở Đồng Dù từ mờ sáng 29 tháng 4. Bá và bộ sậu tham mưu sư đoàn tháo chạy tán loạn và phải cải dạng dân thường mò về Sài Gòn. Còn sư đoàn 5 của chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ cũng hoàn toàn mất sức chiến đấu sau khi trung tâm huấn luyện Lái Thiêu bị quân giải phóng tràn ngập. Sáng 30 tháng 4, đại tá tiểu khu trưởng tỉnh Bình Dương, tư lệnh phó sư đoàn 5 và trung đoàn trưởng trung đoàn 8 báo cáo với Vĩ là họ đã bắt liên lạc được với quân giải phóng và xin hàng. Vĩ ngồi nghe thở dài, không nói gì. Sau khi triệu toàn ban tham mưu sư đoàn lại hội ý, Vĩ quyết định tất cả các đơn vị của sư đoàn 5 cho kéo ngay cờ trắng lên ở những chỗ cao nhất để chờ quân giải phóng tới bàn giao. Cờ trắng, chẳng hiểu các tướng tá chuẩn bị từ bao giờ, được kéo lên ở cổng Bắc, cổng Nam của căn cứ Lai Khê và treo lên trụ anten cao giữa trung tâm chỉ huy hành quân của sư đoàn. Mở đài nghe thấy Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, dáng điệu buồn bã. Vĩ mời trung đoàn trưởng trung đoàn 7 và trung đoàn 9, vốn chỗ thân tình, về tư dinh dùng cơm trưa. Khi mọi người bắt đầu cầm đũa, thì Vĩ nhấc ly nước chanh uống một hớp rồi nói: "Xin lỗi anh em, tôi mệt. Anh em cứ tự nhiên dùng cơm." Nói rồi không chờ trả lời, Vĩ lặng lẽ rời buồng ăn lên phòng riêng ở trên gác. Không đầy vài phút sau, có tiếng súng nổ và kế đó sĩ quan cần vụ của Vĩ hớt hải chạy xuống báo tin Vĩ đã tự sát và tắt thở. Thế là tan bữa cơm trưa. Trong khi sĩ quan cận vệ lo việc lau rửa máu và thay quần áo cho Vĩ, thì trung đoàn trưởng trung đoàn 7 và trung đoàn 9 hớt hải ra xe jeep phóng về đơn vị. Còn Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18, cũng vào giờ đó đã vứt bỏ quân phục, mặc quần áo thường dân, mò về tận Cần Thơ, tìm chuẩn tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó quân đoàn 4, bạn sống chết của Đảo. Nhưng Hưng đã tự sát. Cả thiếu tướng Nguyễn Khoan Nam, tư lệnh quân đoàn 4, quân khu 4, chuẩn tướng Trần Văn Hai, tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh phụ trách Châu Đốc An Giang, Sa Đéc, Kiên Giang, Kiến Tường cũng đã tự sát. Nhưng Đảo không thể đi theo con đường của Hưng, Nam và Hai, vì Đảo còn ham sống, còn nặng gánh gia đình. Đảo có tới những 9 người con, 2 trai, 7 gái. Cách đây mấy ngày, Bích Liên vợ Đảo đã lặn lội lên tận căn cứ Long Bình tìm Đảo để bàn chuyện di tản. Và Đảo đã nói với vợ như thế này: "Mình ạ, tính đến chuyện ra đi bây giờ là quá trễ mất rồi. Thôi đành ở lại, lành nhờ rồi chịu." Và Đảo đã ở lại ra trình diện. Sau những năm tháng cải tạo, Lê Minh Đảo được trả tự do và cho phép sang Mỹ định cư với gia đình. Lại nói về Trần Văn Đôn, mặc dù phút cuối bị Dương Văn Minh gạt đi và chọn Vũ Văn Mẫu làm thủ tướng chứ không chọn Đôn như đã hứa. 8 giờ sáng ngày 29 tháng 4, Đôn vẫn tới Bộ Tổng Tham mưu, như Đôn nói là để nắm những tin tức chiến sự mới nhất. Lúc ấy, Đôn đã không còn ở trong chính phủ. Trụ sở Bộ Tổng Tham mưu mấy ngày trước nhộn nhịp mà giờ vắng hoe. Đồng Văn Khuyên đã ra đi. Hầu hết các tướng tá còn lại của Bộ Tổng Tham mưu đã dồn sang khu trung tâm của Đao để chờ máy bay di tản. Các buồng làm việc vắng tanh. Chuông điện thoại reo ở chỗ không người. Trong khi quạt máy cứ vù vù quay trong các căn phòng, giấy tờ bỏ lại tung tóe. Đôn ra khỏi văn phòng Bộ Tổng Tham mưu thì vừa lúc Nguyễn Cao Kỳ đáp trực thăng xuống. Kỳ bắt tay Đôn, nói với Đôn: "Mất hết rồi, tôi đi đây." Trực thăng chở Kỳ vừa bay khuất, Trần Văn Đôn lên xe về nhà. Bồn chồn đứng ngồi không yên trong căn phòng trống trải của mình. Vợ con Đôn sợ hết hồn đã ra đi. Đôn nhấc điện thoại gọi Dương Văn Minh. Đôn nói Minh phải cử ngay một tổng tham mưu trưởng mới thay cho Đồng Văn Khuyên. Một lần nữa, Đôn lại quá lo xa đến những điều mà người khác đâu có cần đến sự có mặt của Đôn. Dương Văn Minh lịch sự cảm ơn và cho Đôn biết rằng ngay từ 22 giờ đêm qua, Minh đã cử tướng Vĩnh Lộc đảm trách chức vụ này. 11 giờ 30 phút trưa, Đôn tới dự lễ tuyên thệ của nội các Vũ Văn Mẫu. Cái nội các này Đôn nghĩ lẽ ra Đôn phải làm thủ tướng mới đúng. Trong buổi lễ, Mẫu giải thích cho các bộ trưởng về thông báo mà Mẫu vừa đọc trên đài phát thanh Sài Gòn yêu cầu cơ quan tùy viên quốc phòng Mỹ, Đao, phải rút hết khỏi Nam Việt Nam trong thời hạn 24 giờ. Đến lúc ấy Trần Văn Đôn mới ngã người. Đôn vội gọi điện cho Martin. Có phải ông thủ tướng mới đã yêu cầu cơ quan Đao rút về nước không? Thật quả có chuyện như vậy không? Martin dội thêm cho Đôn một gáo nước lạnh nữa. Chắc nhờ gáo nước này mà Đôn mới tỉnh hẳn cơn mê tham vọng quyền lực của mình. Martin nói với Đôn: "Không chỉ riêng Đao mà toàn thể người Mỹ, chúng tôi đang sửa soạn rút. Nếu ngài muốn đi thì xin mời ngài có mặt tại sứ quán lúc 14 giờ chiều nay." Nói xong, Martin đặt máy luôn và Đôn quyết định ra đi ngay. Cùng chạy với Trần Văn Đôn ngày 29 tháng 4 còn có Trung tướng Dư Quốc Đống, cựu tư lệnh quân đoàn 3 quân khu 3, bại tướng Phước Long. Trần Văn Đôn sống ở thị trấn Orlando, bang Florida, Mỹ, với nghề nghiệp chính là buôn bán bất động sản. Ngoài ra, Đôn còn viết hồi ký. Hai cuốn sách của Đôn đã xuất bản ở Mỹ là Cuộc chiến tranh không chấm dứt ở Việt Nam năm 1977 và Những cuộc chiến tranh ở Việt Nam năm 1985. Trong sách, ngoài chuyện đề cao vai trò cá nhân, Trần Văn Đôn cũng đã buộc phải thú nhận những sai lầm thất bại và đã tường thuật lại khá sinh động những cuộc đấu đá giáo giết, kể cả trong hậu trường của cái sân khấu chính trị bát nháo của chính trường Sài Gòn những ngày cuối cùng của chiến tranh. Riêng về cái trò ảo thuật thương thuyết cho việc thành lập một chính phủ liên hiệp, Đôn viết: "Ngay khi lên cầm quyền, theo lời khuyên của tôi, Dương Văn Minh đã tiến hành các cuộc đàm phán khẩn cấp với Cộng sản. 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, Đại sứ Pháp Merion gặp Minh, đem đến câu trả lời cho đề nghị tha thiết của ông ta về các cuộc thương lượng, đình chiến. Câu trả lời của Cộng sản là không. Merion mắt ngấn nước, còn Minh thì hoàn toàn choáng váng. Thế là không có đình chiến nữa rồi. Như vậy là đối phương chỉ tìm kiếm một thắng lợi vang dội, một thắng lợi mà họ đã giành được với sự phối hợp các hoạt động ngoại giao khôn ngoan và áp lực quân sự. Tất cả chúng tôi đều bị lừa. Tất cả những hoạt động sôi nổi của chúng tôi chẳng mang lại một kết quả nào và chúng tôi hoàn toàn vỡ mộng." Còn Dư Quốc Đống chạy sang Mỹ, sống lưu vong tại Los Angeles. Giống Ngô Quang Trưởng, trong tâm lý của một bại tướng, Đống sống kín đáo, ít khi xuất hiện trước đám đông, không trả lời phỏng vấn báo chí và đặc biệt không muốn nhắc gì tới sự sụp đổ của Sài Gòn và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhất là trận Phước Long, trận mở màn cho sự sụp đổ mà Đống là tư lệnh trực tiếp của mặt trận này. Đống về hưu sau 13 năm phục vụ cho Hội Bác Ái Công Giáo tại Los Angeles, trong cương vị là người cố vấn tìm công ăn việc làm cho người di tản. Dư Quốc Đống qua đời ngày 22 tháng 4 năm 2008 tại Huntington Beach, quận Cam, Nam California, thọ 76 tuổi. Chương 18. Chiếc trực thăng cuối cùng. Báo chí và chính giới Mỹ cho rằng toàn bộ cuộc di tản khỏi Nam Việt Nam là một sự kết thúc thê thảm cho một chương đau buồn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hình ảnh bi thảm của các gia đình Việt Nam đứng trên các nóc nhà cao ốc ở thành phố Sài Gòn vào lúc tảng sáng, nóng lòng chờ đợi một cách vô vọng ánh đèn nhấp nháy của chiếc trực thăng mà không bao giờ thấy. Hoặc cảnh tượng tàu bè chen chúc chạy ra hướng Biển Đông vào lúc sóng động, với một niềm hy vọng mong manh có thể được hạm đội 7 cứu vớt, mãi là một cơn ác mộng dai dẳng. Ngày 4 tháng 4 năm 1975, khi Đại tướng Wayne, tham mưu trưởng lục quân Mỹ, kết thúc chuyến thị sát tình hình tại Nam Việt Nam trở về Washington, thì sứ quán Mỹ bắt đầu tất bật với việc di tản. Trưa ngày 4 tháng 4, toàn bộ khu vực doanh trại của cơ quan tùy viên quốc phòng Mỹ tại Sài Gòn đào nhộn nhịp hẳn lên. Thợ mộc và các nhân viên kỹ thuật làm việc rất ráo riết, phá rào, nhổ các cột đèn, dựng nhà, dựng lều để biến khu này thành một trung tâm điều hành cuộc di tản. Buổi sáng, một máy bay phản lực C-5A Galaxy của Không quân Mỹ, loại máy bay phản lực lớn nhất thế giới, chở theo một khối lượng lớn dụng cụ chiến tranh tiếp sức cho quân đội Sài Gòn vừa bốc rỡ xong. Các nhân viên của Dow đã cho 243 trẻ em mồ côi và 44 nhân viên của Dow cùng với những người Mỹ khác lên để chuẩn bị đến chiều thì bay sang Philippines. Đây là chuyến bay đầu tiên trong chương trình di tản giảm bớt người của tướng Smith, phụ trách cơ quan Dow. 30 phút sau khi rời Sài Gòn, đang bay ra phía biển, thì chiếc đèn đỏ cạnh bảng điều khiển nhấp nháy báo hiệu. Máy bay có trục trặc. Điện về đài chỉ huy ở Tân Sơn Nhất xin quay trở lại. Viên phi công cho máy bay xả xuống. Vừa lúc sắp sửa hạ xuống thì một tiếng nổ làm rung chuyển cả máy bay. Phần bụng máy bay tung ra, tạo một áp suất lớn tức thời trong buồng khách, khiến phần lớn trong số 50 người lớn và toàn bộ trẻ em buộc chặt trên ghế đã chết ngay tức khắc vì thiếu oxy. Một số khác bị bắn ra ngoài do cửa máy bay bị mở toang. Sứ quan Mỹ thú nhận, đây là tai nạn tệ hại thứ hai trong lịch sử ngành hàng không. Hơn 243 trẻ em và tất cả, trừ một người nhân viên của cơ quan Dow trên máy bay, bị chết. Báo chí Sài Gòn và phương Tây bàng hoàng thông tin về sự việc bi thảm này. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà báo nhà văn Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này được phát trực tuyến trên Internet theo địa chỉ vv2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.